Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 116, bản thính hình sự thể lực huấn thủ tục. 2. Trạng vạng hành lang. Không có việc gì, Sato Miwako vẫn như cũ đi trên đường Mizuma Suki, đám người lén lén lút lút núp ở phía sau diện. Không có ý tốt nhìn chằm chằm Chosuke. Chosuke nuốt ngụm nước miếng, làm cuối cùng dãy giụa. Các ngươi thật sự muốn làm sao tuyệt? Đừng quên ta sau khi chính là các ngươi. Những người còn lại không nói lời nào, cười híp mắt theo dõi hắn. Vẻ mặt cùng trước Mizuma Suki giống nhau như đúc. Được, ta biết rồi. Chosuke nhận mệnh, xoay người đi đến. Từ phía sau lưng tiếp cận Sato Miwako 10m, 5m, 3m, 2m, khoảng cách càng ngày càng gần. Chosuke quyết tâm, bước nhanh xông lên trên, đầu tiên đi tới Sato Miwako phải phía sau. Đưa tay điểm đối phương vai trái, sau đó sấn đối phương đi phía trái, quay đầu lại thời gian từ bên phải vượt qua đi. Thuận lợi lấy đi trên đầu Sakura kẹp tóc, nhanh chân liền chạy. Ai ai ai, giở trò quỷ gì? Đứng lại. Túi chữ nhật đường Sato Miwako dùng mấy giây mới phản ứng được. Đuổi theo Chosuke chạy bộ tốc độ mặc dù không tệ, có điều hiển nhiên không thể cùng cảnh giới không phải nhân loại Sato Miwako so với. Chạy không đủ 50m khoảng cách liền bị rút ngắn ở 1m. Bên trong Chosuke nghĩ thầm chừng phạt trò chơi nội dung đã hoàn thành, hiện tại xoay người đem kẹp tóc trả lại Sato Miwako là được. Hay dùng đùa giỡn lấp liếm cho qua, nói không chắc còn có thể rút ngắn cùng đại cảnh hoa khoảng cách. Có điều Chosuke vừa quay đầu, nhìn thấy không phải bình thường trong lòng cái kia khuynh quốc khuynh thành anh tư, mà là nổi giận Sato Miwako dường như địa ngục tu la bình thường dạ xoa khuôn mặt. Sợ đến hắn lại một lần bạo phát, đem khoảng cách lôi kéo 5m, nhưng mà này cũng không thể trợ giúp hắn cái gì. Hầu như liền ở giây tiếp theo, hắn liền bị một cái hoàn mỹ nhảy lấy đà thêm đầu gối va đánh ngã xuống đất. Sugihara Chosuke nhào phố, hừ hừ tương đương. Đoạt lại kẹp tóc Sato Miwako cũng không quan tâm tại sao Chosuke sẽ bắt nàng kẹp tóc. Tả hữu xác nhận một hồi phương hướng sau khi thong dong rời đi, dầm, xếp hạng Chosuke sau khi cái. Kế tiếp Tanaka tuần tra bộ trưởng hầu kết trên dưới ba động một chút. Một chút na ra đội ngũ không biết là cái nào thiếu đạo đức đồ vô lại còn ở hắn cái mông lên đá một cước, hại hắn lảo đảo vài bước liền đi tới Sato Miwako phía sau. Hít sâu một hơi, Tanaka lao nhanh lên, dự định lợi dụng bắt được kẹp tóc sau khi không cần ra tốc đến bỏ qua Sato Miwako. Đáng tiếc đại khái là tiếng chạy bộ âm quá to lớn duyên cớ, vừa đụng tới cái kia kẹp tóc, Tanaka liền bị Sato Miwako thông thạo nắm khuỷu tay, sau đó một cái nhanh nhẹn qua vai ngã đẩy ngã hắn. Giữa lúc Sato Miwako đắc ý thời điểm, một trận âm phong thổi qua, nhưng là Tanaka tuần tra bộ trưởng bạn gây tốt Mikio tuần sát trưởng thừa dịp Tanaka hấp dẫn Sato Miwako sự chú ý bắt được kẹp tóc. Đáng ghét, lên cơn giận giữ Sato Miwako vừa muốn đuổi theo, lại bị Tanaka ôm lấy chân, mắt thấy Mikio liền muốn chạy mất dép. Vào lúc này Shiratori nhưng ra hiện tại Mikio phía trước, cầm trong tay một ly cà phê đang từ một cái khác chỗ ngoặt bên trong đi ra. Shiratori, giúp ta ngăn cản hắn. Sato Miwako lập tức cầu viện. Không, ra lệnh cùng bao quát Mizuma Suki cùng Tanaka Mikio, những này không phải nghề nghiệp tổ chân đất. Tử, không giống Shiratori nhưng là có thể so với thiên triều công chức, thậm chí ở tỷ lệ lên càng ít hơn công chức. Nghề nghiệp tổ tinh anh, chỉ ít ở thể thuật lên. Lấy thêm cà phê tình huống, chen chân vào một bán. Không cái tay kia một câu vỗ một cái, liền đem Mikio đập ngã xuống đất, còn thuận lợi tiếp nhận cái kia Sakura kẹp tóc. Toàn bộ quá trình cà phê đừng nói tung, vốn là không có chút rung động nào, hô tương đương cảm tạ. Thoát khỏi Tanaka, Sato Miwako đi tới, nắm qua kẹp tóc đừng ở trên tóc, sau đó không chút khách khí lấy đi Shiratori trong tay mới trùng tốt cà phê. A tương đương chết khát, Shiratori không tâm tình lưu ý chính mình còn chưa kịp uống cà phê. Có chút xuất thần nhìn đối phương trên đầu Sakura kẹp tóc, hả? Làm sao? Shiratori ánh mắt có một chút thất lễ. Sato Miwako ngu ngốc đến mấy cũng không đến nỗi không phát hiện ra được bởi vì cảm thấy tóc rất dễ dàng loạn. Vì lẽ đó dùng kẹp tóc đừng lên, không biết tại sao. Sato Miwako theo bản năng quên kẹp tóc là Mizuma Suki cho vấn đề, không có gì. Chỉ là mang tới kẹp tóc sau khi thanh tra rất ưa nhìn, Shiratori qua loa đạo. Xoay người lại chuẩn bị một lần nữa pha một ly cà phê đi tới. Nỗi lòng liền không cảm thấy bay tới qua đi. Một cái cùng Sato Miwako có 8 phần 10 như bé gái. Mặt mày hớn hở nói. Sakura là dũng khí tiêu chí A. Mỗi cảnh sát đều có đeo. Là kiên cường, ôn nhu, đẹp trai chính nghĩa chi hoa A. Sakura sao? Mizuma Suki tựa ở trên tường. Cầm trong tay một cái bút chì xoay tròn truyền. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Nắm Miwako làm thể lực rèn luyện bồi luyện quả nhiên không quá hiện thực chênh lệch quá to lớn có. Điều thuận tiện rèn luyện một chút Miwako cảnh giác tính cũng không sai. Hơn nữa phỏng chừng cũng có thể trị một trì bọn họ nhàn rỗi không chuyện gì tốt đánh bài tật xấu. Có điều muốn lại tới một lần nữa là không có cơ hội. Nói đi nói lại Shiratori thể thuật thật không tệ a. Có thể hay không coi hắn là bồi luyện đây. Ngay ở Mizuma Suki đánh tiểu toán bàn thời điểm. Một cái hai mắt phát sinh tà quang bóng đen tiếp cận hắn, Mizuma Suki ta liền biết là ngươi đang giở trò quỷ, oa nha, Mizuma Suki bị sợ hết hồn, nhận rõ người đến chính là Sato Miwako sau khi không nói hai lời xoay người liền chạy, đứng lại. Câu nói này Sato Miwako hôm nay không biết nói rồi bao nhiêu lần. Đương nhiên nàng cũng không hy vọng tên khốn kia thật có thể đứng lại. Lập tức đuổi theo, làm phiền nhường một chút. Mizuma Suki hô to tách ra trên hành lang đoàn người. Hiện tại chính là giờ tan việc. Loại trừ ban đêm trị thủ cảnh viên những người khác đều ở hướng đi đường về nhà, ngươi chạy không? Được. Sato Miwako một mặt dữ tợn ở phía sau truy đuổi. Không cần kêu gáo. Vừa hợp lại đám người nhiếp với khí thế của nàng liền tự động tách ra Mizuma Suki hiếm thấy liều. Cái mạng già ở lao nhanh, chạy chạy, hắn cảm thấy hiện tại trạng huống này có chút quen thuộc thật giống lại trở về vì cướp lái xe hành. Lang lại còn tóc tái, chỉ có điều không giống chính là, trước đây lại còn tóc tái là Sato Miwako dẫn trước, hắn ở phía sau cản, hôm nay là hắn ở mặt trước thoát thân. Nàng ở phía sau truy sát lục soát hai khoa viên kỳ nam cảnh sát hoạt động một chút cánh tay. Thì thầm, làm sao bên ngoài lại náo loạn? Bên cạnh xem báo thê xa cảnh sát tốt không kinh sợ. Còn có thể sao? Khoa kiểm soát lại xuất cảnh thôi, thật là xui xẻo a giờ tan việc đột nhiên xuất cảnh, ha ha. Ngược lại cái kia hai cái là rất có sức sống, bởi vì hai vị này hơn 50 tuổi lão cảnh viên. Đều sắp ôm tôn tử. Cũng là bên trong cục vì là không nhiều không phải, Miwako theo đuổi đoàn thành viên, nam tính. Cảnh viên, đối với Mizuma Suki cùng Sato Miwako cái nhìn vẫn tính khách quan Mizuma Suki liếc mắt nhìn càng. Ngày càng gần Sato Miwako, rốt cục quyết định đánh cược một lần. Xoay người nhảy ra một tấm mở ra cửa sổ ở ngoài Sato Miwako không kinh ngạc chút nào. Đi tới cái kia cửa sổ hộ thì cũng một nhảy ra. Quả nhiên nhìn thấy còn ở hơi rung nhẹ thoát nước quản lợi dụng bức tường ở ngoài thoát nước quản. Tóc rơi xuống lầu một gara. Đây là tại quá khứ lại còn tóc tái bên trong hai người mở phát ra skill đặc thù. Cũng là toàn cảnh cục hiện nay chỉ có hai người bọn họ sẽ sử dụng skill Sato Miwako thông thạo nắm. Lấy thoát nước quản. Sau đó quay người cải dùng móng tay cùng tay áo lên cúc áo những này cứng rắn sức bền mài đĩa. Phương kẹp lại ống nước. Vèo một cái trượt đi ra ngoài thoát nước quản không phải đội phòng cháy chữa cháy tốc hàng bóng. Loáng ống tuyết, trực tiếp dùng tay cầm lấy sẽ đem ra rẻ mài nát sắp tiếp cận lầu 1. Sato Miwako eo uốn một cái, cánh tay vung một cái, sớm buông tay, sau đó không trung quay người 360 độ hiện một cái đường vòng cung nhảy vào cửa lớn. Xưởng lái xe khố, ai? Người đâu? Không có một bóng người. Gara Sato Miwako có chút mộng bức. Sau đó hậu chi hậu giác phản ứng lại, hiện tại không phải cướp xe đại chiến. Mizumasuki không hẳn là hướng về gara chạy tốc hàng trên đường. Mizumasuki trực tiếp tiến vào lầu 3 hành lang. Vì lẽ đó Sato Miwako ở 5 tầng nhảy lúc đi ra đã không nhìn thấy Mizumasuki bóng người liền như vậy. Mizumasuki thật đáng mừng, lần thứ hai chạy trốn nguy hiểm đến tính mạng, đến ngày mai đi làm trước. Mizumasuki, ngươi tên khốn kiếp, đừng làm cho lão nương bắt được ngươi. Ngoài cửa sổ truyền đến Sato Miwako nổi giận tiếng kêu. Xem ra Mizumasuki đêm nay còn cần suy tính một chút từ nơi nào rời đi sẽ không bị phát hiện mới có thể triệt để an toàn. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.